Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy Truyện Dài Kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần 3 thuật xâm sinh tử, tác giả Thụy Du, tập số 12. Đang dỗ dành Diệp Linh thì đúng lúc đó tủ quần áo lại trung lên dữ dội, như có thứ gì đó sắp nhảy ra từ bên trong. Không lẽ là ma cương sao? Không thể nào. Thứ sức mạnh đáng sợ này cho tôi biết thứ sắp xuất hiện chắc chắn không phải là ma gương. Ma gương yếu ớt tới nỗi chui ra ngoài còn khó khăn. Ngay cả khi cô ta bình thường, thậm chí có đạt tới trạng thái cực đại đi chăng nữa, cũng không có được sức mạnh đáng sợ tới mức này. Không xong rồi, chị Bạch Cốt đến rồi. Sắc mặt Diệp Linh đột nhiên thay đổi, nước da vốn đã nhợt nhạt lập tức chuyển sang xanh tái, hét lớn lên với tôi: Bạch Cốt là ai? Cũng là ma sao? Lời Diệp Linh vừa dứt thì một luồng khí đen khổng lồ tuôn ra khỏi mảnh gương đồng. Sau khi đóng sập cánh cửa tủ lại, luồng khí đen cũng tạo thành hình. Trước mắt tôi là một người phụ nữ xương xẩu, lưng đeo một thanh kiếm dài. Phía trên chuôi kiếm có khắc 4 cái đầu lâu, vô cùng kỳ dị. Thân hình mảnh khảnh, cao khoảng 1m7, nước da tái nhợt, biểu cảm rất đáng sợ. Âm linh và ma lực lấn át như thế này, rõ ràng là ác linh, hơn nữa còn là ác linh cực mạnh. Đây cũng là ma của ma vương luyện dưỡng hay sao? Chị Bạch Cốt đừng tức giận, em quay lại ngay đi. Diệp Linh cúi đầu như thể vừa nhìn thấy cô giáo, miễn cưỡng bước đến chiếc tủ, đặt tay lên mảnh gương vỡ. Thấy người phụ nữ kia vẫn đang trừng mắt nhìn tôi không di chuyển, Diệp Linh kéo tay cô ta, năn nỉ: Được rồi mà, đi thôi chị Bạch Cốt. Khoan đi đã, tên này là ai? Bạch Cốt chỉ về phía tôi mà hỏi, vẻ mặt hung ác đằng đằng sát khí. Ma lực toát ra từ người cô ta khiến cho tôi cảm thấy kinh hãi vô cùng. Ma nữ này chắc chắn có thứ bậc còn cao hơn cả Diệp Linh. Đó là một người bạn, bạn mới gặp đây thôi, em cũng chưa biết tên gì. Tại sao lại kết bạn với người sống? Em xin lỗi. Diệp Linh cúi đầu tỏ ra hối lỗi. Rồi cô sẽ trở thành nữ vương trong tương lai, cô nên ghi nhớ lời ma vương dạy dỗ thì hơn. Bạch Cốt cứng trắng với con gái của ma vương như vậy, có thể thấy thực lực cô ta chắc chắn rất mạnh. Đừng mà chị, em hiểu rồi, em nhớ rồi, em sẽ nghe lời mà. Đừng nói chuyện này với cha em nha, em cầu xin chị đó. Cha em mà biết được sẽ nhốt em lại, không cho em ra ngoài chơi nữa đâu. Diệp Linh kéo tay Bạch Cốt không chịu buông, thủ đoạn này dường như luôn có hiệu quả. Được rồi, tôi hứa với cô, nhưng cô phải về trước đi, tôi còn có chuyện cần nói với tên đó. Chị cũng thích làm bạn với người sống sao? Diệp Linh ngây ngô hỏi. Về nhanh đi, không tôi đổi ý đó. Được rồi, em đi ngay. Diệp Linh chắc nghe lời, sau khi tạm biệt tôi liền chui vào trong mảnh gương bỡ rồi biến mất. Diệp Linh vừa rời đi, tôi lập tức lao nhanh tới chụp lấy thanh kiếm đồng xu. Nhưng luồng ma lực khủng khiếp đã nhanh chóng ập đến, mạnh đến mức vừa chạm phải đã khiến tôi tê rần cả da đầu. Tôi biết mình đang phải đối mặt với đối thủ mạnh như thế nào, nên dồn hết sức lực vào một nhát chém thẳng về phía Bạch Cốt. Thật không ngờ Bạch Cốt xoay đầu 180 độ về phía sau, khiến các khớp xương cổ kêu lên răng rắc. Hai mắt nhìn chằm chằm vào tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, và đầu lưỡi cuộn tròn lại phóng ra đập mạnh vào lưỡi kiếm của tôi, tựa như lưỡi ếch phóng ra bắt dính lấy con mồi. Lưỡi và kiếm chạm vào nhau keng lên một tiếng như chạm phải lưỡi thép. Thanh kiếm đồng xu bị đánh bật ngược trở lại, làm hai tay tôi tê cứng, suýt chút nữa đã bị cô ta hất văng thanh kiếm ra xa. Mạnh quá, chỉ với một chiếc lưỡi ma quái đã có thể chống lại thanh kiếm đồng xu, thật không thể tin được. Trước đây khi ở núi Yên Tử, ngay cả Linh Thi Vương cũng không chống chọi nổi với thanh kiếm đồng xu. Vậy mà nay, chỉ với một đòn của bạch cốt ma nữ thôi đã đánh lui tôi về sát bức tường. Gót chân phải ấn mạnh vào bờ tường để giữ vững lấy cơ thể. Nhưng thực tình tôi cũng hơi hoảng rồi. Con ma này mạnh như vậy, sức lực thực sự kinh khủng hơn tôi rất nhiều. Cô ta muốn giết tôi thực sự dễ như trở bàn tay. Bạch cốt thu đầu lưỡi lại, xoay ngược cơ thể 180 độ để hoàn toàn trùng khớp với cái đầu vừa rồi. Một đạo ma ảnh cùng lúc bay tới, xẹt ngang qua tầm mắt. Tôi nhanh chóng vung kiếm đồng xu lên, chém loạn xạ về phía bạch cốt. Những đạo kim quang chém ra thành vô số đường kiếm khí hình bán nguyệt, phóng vút về phía cô ta. Thật không ngờ lại bị ma nữ dễ dàng tay không bắt lấy, giống như trò bắt vòng của trẻ con. Đồng tử tôi nở to ra hết sức bị kinh ngạc. Tôi mới học bùa chú chưa được bao lâu, yếu thì khỏi phải nói rồi. Nhưng thánh kiếm mạnh như vậy, ngay cả khi không có chút niệm lực nào, kiếm của tôi cũng đã giết được rất nhiều yêu ma quỷ quái. Bạch cốt có thể bắt được những đường kiếm khí vô cùng dễ dàng, thậm chí còn bắt bằng tay không. Thử hỏi cô ta mạnh tới mức nào chứ. Còn chưa kịp định thần thì một tiếng nổ thình lình vang lên. Bạch cốt nhân lúc tôi không để ý, thẳng tay đấm thẳng vào bụng tôi, khiến cho tôi đập mạnh vào tường rồi ngã lăn quay ra đất. Tôi nôn ra một ngụm máu, bụng nghe đau nhói vô cùng. Toàn thân đau đớn như thể toàn bộ xương cốt đều bị xé nát ra. Bạch cốt mạnh như vậy, tôi với cô ta không cùng đẳng cấp, thực lực chênh lệch quá nhiều. Ngươi cũng là sứ giả tập ác sao? Ừ, thì sao? Cô sư thứ mấy trong tập ác? Tôi lau vết máu trên khóe miệng, tiếp tục dò hỏi. Thứ hai. Bạch cốt vẫn lạnh lùng nhìn tôi. Đứng thứ hai trong tập ác, chẳng trách đáng sợ đến như vậy. Với thực lực hiện tại, tôi chắc chắn không phải đối thủ của cô ta. Thật xui xẻo, không ngờ con gái của ma vương đi lạc tới đây, còn kéo theo cả sứ giả đứng thứ hai trong tập ác. Bạch cốt nghiêng đầu nhìn tôi, sát khí tràn ra khắp căn phòng. Có lẽ nào cô ta đã sớm nhận ra tôi chính là mục tiêu của bộ tử. Lúc này bỗng có tiếng gió rít thình lình xé ngang qua tai. Trong chớp mắt, bạch cốt đã tới sát bên tôi rồi. Nhưng tôi hoàn toàn không nhìn thấy. Tốc độ di chuyển quá nhanh, tôi còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị cô ta siết chặt cổ, đè sát vách tường. Đáng sợ hơn nữa là ma nữ như cô ta lại có thể thản nhiên dẫm chân lên thánh kiếm, không chút hề hấn gì, trong khi hai tay tôi vẫn còn tê rần, không cử động hay chống trả gì được cả. Trên đời này còn có loại ma dám động vào thanh kiếm đồng xu hay sao? Con ma này thực lực phải mạnh tới mức nào chứ? Khi bạch cốt dẫm lên kiếm đồng xu, kiếm lập tức phát ra ánh sáng vàng chói mắt. Xung quanh bạch cốt cùng lúc xuất hiện vô số bóng ma. Lũ ma quái ấy tựa như luồng khí đen bọc phát ra, vây lấy thanh kiếm đồng xu, khiến cho kiếm khí bị bọc kín lại bên trong, không thể đột phá sức mạnh ra bên ngoài, dễ dàng trấn áp thanh kiếm. Từ trước đến nay, tôi luôn có lòng tin rằng kiếm đồng xu dư sức bảo vệ tôi trước các loại yêu ma quỷ quái. Nhưng lần này còn chưa kịp làm gì đã bị ma nữ khuất phục. Vậy tôi còn có cơ hội chiến thắng hay không nữa đây? Ngươi đã biết Diệp Linh là con gái của ma vương, tại sao còn dám dụ dỗ nó? Bạch cốt hỏi, từng câu từng chữ đều ẩn tàng sát khí. Tôi dụ dỗ con bé bao giờ? Nó tự chạy đến đây, năn nỉ tôi làm bạn với nó đó chứ. Nó nói ở chỗ của nó toàn là ma thôi, chắn chết đi được, khi không tới đây đổ lỗi cho tôi là sao? Ai tìm ai không quan trọng. Con gái ma vương đã muốn làm bạn với người sống thì người sống đó phải chết. Bạch cốt hung hăng nói. Ma khí tràn ngập quanh thân như thủy triều, uy lực kinh người như sắp phá vỡ cả căn phòng, đâm xuyên qua da thịt tôi, tựa như muôn ngàn lưỡi kiếm sắc bén. Bàn tay gầy trơ xương siết quanh cổ tôi ngày càng mạnh, khiến các khớp xương cổ kêu lên răng rắc như sắp gãy đi. Tới lúc tôi sắp tắt thở thì ngoài cửa đột nhiên có hai người xông vào. Kim quang sát chú, sát! Một tia sáng vàng lập tức xuyên qua lưng Bạch Cốt. Cô ta phản ứng lại ngay lập tức, bóng ma lóe lên, nhanh chóng tránh đi. Thiên sư sao? Bạch Cốt liếc nhìn Tử Nguyệt, gằn giọng hỏi. Ngươi lại? Thập ác sứ giả, Bạch Cốt, xếp thứ hai. Sứ giả xếp thứ hai sao? Tử Nguyệt lập tức đứng thẳng người lên, bỗng dưng trở nên cảnh giác cực độ. Bé mặt hoàn toàn khác với vừa rồi. Tiểu Yêu Tinh cũng vậy. Mới thắng được ba tên cuối cùng, Ma Vương đã gửi ngay sứ giả đứng đầu đến. Các người nói xem, Ma Vương này có phải quá nôn nóng rồi không? Tử Nguyệt nhìn tôi nói, trời đất, đúng là không đánh mà khai. Ai mượn cô ta khai ra như vậy không biết nữa. Bây giờ thì hay rồi, bộ xương khô đó đã biết tôi là mục tiêu truy đuổi của bộ tử, là người đã may mắn vượt qua được ba sứ giả ở vị trí cuối cùng. Mọi chuyện rồi sẽ tồi tệ hơn cho mà coi. Ngươi là mục tiêu của bộ tử sao? Bạch Cốt quay đầu nhìn tôi, sát khí vừa tăng thêm một tầng. Đã là người sống, còn là mục tiêu của bộ tử, vậy mà dám cả gan dụ dỗ con gái của Ma Vương, đúng là không biết thân biết phận. Bạch Cốt lập tức rút thanh trường kiếm sau lưng ra, chém thẳng về phía tôi. Kiếm vừa rút ra khỏi vỏ, đã cảm nhận ngay một luồng khí lực cực kỳ mạnh mẽ. Sức mạnh cuồn cuộn dâng trào, mạnh đến mức không thở nổi. Kiếm của Bạch Cốt vừa chém tới, đã bị kiếm của Tử Nguyệt chặn lại. Hai kiếm chạm nhau, nổ lớn lên một tiếng kinh thiên động địa. Nhưng uy lực của quyền pháp vốn không bằng tà lực. Tử Nguyệt bị ma nữ đánh bật trở ra, luồng ma khí khủng khiếp đánh thẳng vào ngực của thiên sư Bát Kỵ, khiến cô lùi lại hơn chục bước. Thanh kiếm gỗ đào cũng rung lắc lên dữ dội. Tử Nguyệt cắn ngón tay nhỏ máu lên thanh kiếm gỗ, thân kiếm lập tức ánh lên sắc đỏ vô cùng chói mắt. Uy lực lập tức tràn ra khắp căn phòng, nhưng Bạch Cốt dường như không để tâm. Bây giờ cô ta chỉ tập trung vào mục tiêu truy đuổi của bộ tử là tôi thôi. Hóa ra ngươi là tên đã đánh bại ba trong 10 sứ giả của Ma Vương. Đã vậy thì không cần chờ tới hạn 3 ngày, tối nay ta sẽ giết ngươi, đem đầu ngươi về dâng cho Ma Vương. Tử Nguyệt chỉ mũi kiếm về phía ma nữ rồi hét lớn, đánh thắng được ta rồi mới nói đi. Chuyện không liên quan tới ngươi, tại sao cứ phải xen vào làm gì? Không liên quan sao được? Để loại ác ma như ngươi giết người ngay trước mũi ta, sau này ta làm sao ăn nói với thiên chủ chứ? Chà, cũng tự tin lắm, nhưng sức ngươi không giết nổi ta đâu. Muốn chết thì cứ lao vào mà ngăn. Bạch Cốt nói xong liền chém tới. Đường kiếm khí cắt xuyên qua không khí, hóa thành một cơn gió lốc cuộn xoáy về phía Tử Nguyệt. Bị kiếm gỗ đạo của thiên sư Bát Kỳ chặn lại, ánh sáng màu đỏ tựa như tia laser cắt xuyên qua cơn lốc. Tách lên một tiếng, gió liền tan, biến thành cơn gió âm hàn, tan trả ra tựa như vô số bóng ma bị nghiền nát. Tử Nguyệt thừa thắng xông lên, chớp cơ hội lao nhanh về phía trước. Kiếm gỗ đạo trong tay xoay tròn mấy vòng, tấn công Bạch Cốt trước khi ma nữ kịp trở tay. Nhưng ma nữ đã lập tức rút kiếm ra, bùm lên một tiếng nổ dữ dội. Khi hai thanh kiếm va chạm nhau, đã tạo ra một làn sóng chấn động vô cùng khủng khiếp, làm vỡ hết kính cửa sổ phòng tôi và cửa ra vào ban công. Bàn ghế cũng bị lật văng tứ tung, nằm chỏng chơ khắp nơi. Năng lượng ma quái bỗng hóa thành một con mãng xà khổng lồ, phòng mang trợn mắt tấn công ngược lại. Chiêu đánh lén này khiến cho Tử Nguyệt có chút bất ngờ. Cũng may cô phản ứng kịp thời, quay đầu tránh đi, chứ không đã bị con rắn khổng lồ đó cắn vào cổ rồi. Nhưng tránh được một lần, con mãng xà lại nhân lên thêm một con, không ngừng bổ về phía Tử Nguyệt. Thiên sư Bát Kỵ phóng ra một chuỗi đồng xu, đồng xu xoay tròn trên không, giật lên ánh sáng vàng kim, miệng lẩm nhẩm đọc câu thần chú: Kim Quang Huyễn, Bạch Hổ Phá, Phù Đáo Thử, Trừ Tà Ma. Chú vừa niệm dứt, đồng xu liền hóa thành một con hổ vàng, trên lưng có một đôi cánh vàng chói mắt. Hổ vàng bổ cánh hai cái, gầm lên, bốn bàn chân dương móng vuốt ra, dẫm lên đầu lũ mãng xà, đè chúng xuống, cắn đứt đầu từng con một, mặc cho chúng giãy giụa vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát ra được. Bạch cốt thổi ra một làn hơi đen ngòm, đầu rắn vừa bị hổ cắn đứt lìa, trên thân rắn lập tức mọc ra những cái đầu mới. Đầu mới mọc lên không phải đầu rắn, mà là đầu rồng. Thân rắn lập tức hóa thành một con rồng, gầm lên một tiếng, bốn chân kẹp chặt chân hổ vàng nhấc bổng lên giữa không trung. Rồng đen và hổ vàng đều hung dữ như nhau, tiếng gầm vang vọng khắp nơi, phá tan đi không gian tĩnh mịch. Hai bên đánh nhau một hồi, cuối cùng đồng loạt nổ tung rồi biến mất. Vậy là trận này ngang tài ngang sức, bởi cả hai hung thú được tạo ra bởi ma pháp đều cùng chết đi. Ma khí tản ra, đồng tiền xu cũng rơi len keng trên mặt đất rồi vỡ tan ra thành bột mịn. Nhưng Bạch Cốt và Tử Nguyệt vẫn chưa phân thắng bại thì không dừng tay. Hai thanh kiếm vẫn keng keng giao chiến không ngừng nghỉ. Kiếm gỗ đào của Tử Nguyệt tràn ngập ánh sáng đỏ, kiếm khí bộc phát ra, quần đảo giữa không trung tựa như huyết xích, đánh nhau quyết liệt hơn 10 hiệp mà vẫn bất phân thắng bại. Kiếm khí trong tay của Bạch Cốt hóa thành vô số tà ma, cùng lúc lao về phía Tử Nguyệt. Tam hiện hào quang, thần cẩu xuất niệm, ngũ lôi thần tướng, vạn họa diệt hình, diệt! Tử Nguyệt đặt lá bùa vàng lên chuôi kiếm, cầm thanh kiếm bằng cả hai tay, từng bước tiến về phía trước. Đường kiếm khí chém ra, xuất hiện ba hào quang, vàng, trắng, đỏ, tượng trưng cho tam quang hiển lộ, mượn sức mạnh của ngũ lôi thần tướng trừ tà diệt ma. Nhưng huyền quang chỉ có ba sắc, chứng tỏ Tử Nguyệt chưa đạt được đến cấp bậc cao nhất trong ngũ lôi thuật, chưa thể hiệu triệu đầy đủ thần lực của ngũ lôi thần. Ba luồng ánh sáng vàng trắng đỏ cuộn xoáy thành bóng kiếm xông lên như gió, lao thẳng vào đám tà ma, nổ tung ra thành một chùm ánh sáng đủ sắc màu. Tiếng nổ lớn lại một lần nữa vang lên, hai cỗ lực lượng đối đầu hóa thành cơn cuồng phong xoáy tung cả căn phòng lên, cùng với tia lửa bắn ra khắp nơi, cho đến khi hai cỗ lực lượng suy yếu dần cho cùng lúc biến mất. Lại một trận hòa nữa. Bạch Cốt vốn là sứ giả xếp thứ hai trong thập ác, Tử Nguyệt cũng là một thiên sư bát kỵ, một người một ma ngang tài ngang sức, đánh tới bao giờ mới phân thắng bại. Tiểu Yêu Tinh muốn xen vào giúp Tử Nguyệt một tay để trận đấu sớm kết thúc, nhưng nhìn cảnh tượng hai bên đấu đá đến long trời lở đất, con bé lập tức lùi lại. Với thực lực hiện tại, căn bản không đủ sức mà xen vào. Nếu không muốn trở thành gánh nặng, không muốn Tử Nguyệt thêm vướng víu tay chân, tốt nhất cứ đứng bên ngoài cuộc chiến, xem trận đấu hoành tráng trước mắt mà phấn đấu. Khói bốc lên mù mịt, xung lượng từ ba ánh hào quang phát tán ra, hóa thành bảy sắc cầu vồng. Luồng khí ma quái của Bạch Cốt cũng lan tràn ra khắp nơi, kèm theo gió lớn. Hai bên đứng đối diện với nhau như hai đối thủ tham gia đấu trường sinh tử, không muốn nhượng bộ, không chấp nhận trở thành kẻ thua cuộc. Xem ra phải dùng toàn lực đối phó với ngươi rồi. Bạch Cốt nói xong, hai mắt bỗng nhiên nhắm lại, thần sắc trở nên vô cùng ma quái, ma khí trượt dài từ đầu đến chân, bộ dạng bỗng chốc biến đổi, trở nên cực kỳ đáng sợ và hung dữ, gân xanh nổi đầy trên khắp mình mẩy, sức mạnh ma quái cũng theo đó mà tăng lên gấp đôi. À, sao có thể chứ? Tử Nguyệt siết chặt kiếm gỗ đào, toát mồ hôi lạnh. Không ngờ Bạch Cốt này lại có thể thông qua biến đổi mà tăng cường sức mạnh lên gấp đôi. Thế cân bằng giữa hai bên đã bị phá vỡ. Đúng lúc này, cánh cửa đột ngột mở tung ra, nghe ầm lên một tiếng lớn. Từ trong mảnh gương vỡ có âm thanh vọng ra, giống như tiếng ai đó đang gọi. Cùng với tiếng gọi lớn dần lên, một cái đầu nhỏ cũng ló ra khỏi gương, nhìn chúng tôi với vẻ ngạc nhiên. Chị Bạch Cốt hả? Sao chị vẫn chưa đi vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Bọn họ là ai? Không có chuyện gì, cô vào trong đi, tôi vào ngay đây. Bạch Cốt nói xong, luồng khí ma quái cùng với khối đen mờ mịt và cả nửa thân trên bằng bệnh gân xanh chỉ mới biến đổi được một nửa đều cùng lúc biến mất. Lần sau chính ta sẽ là sứ giả đến thực hiện nhiệm vụ truy đuổi bùa tử, cẩn thận, chờ chết đi. Bạch Cốt nhìn chằm chằm vào tôi mà hăm dọa. Diệp Linh, mau đi thôi. Bạch Cốt hóa thành một làn khói đen, chui vào trong mảnh gương vỡ. Nè, người sống, tạm biệt nha. Lần sau ta lại đến tìm ngươi. Diệp Linh chớp mắt nhìn tôi, rồi cũng chui vào trong gương biến mất. Con ma này phải để các anh lớn xử lý. Tôi cũng không phải đối thủ của nó rồi. Tử Nguyệt lau mồ hôi trên trán mà nói. Lúc này Thiên Sư Bát Kỵ hết nhìn mảnh gương vỡ nát, lại trừng mắt nhìn sang tôi như ngầm hỏi. Ma gương đã bị tiêu diệt, tấm gương chứa chân thân cũng đã bị phá hủy từ lâu. Tại sao vẫn còn lại một mảnh vỡ, lại còn giấu trong tủ áo của tôi? Là ai làm? Tử Nguyệt thu lại thanh kiếm gỗ đào, trừng mắt lên, nghiêm khắc nhìn tôi và Tiểu Yêu Tinh. Con nhỏ xấu xa đó chẳng nói chẳng rằng, chỉ tay vào tôi, không chút do dự. Dám bán đứng tôi hả? Được lắm. Thực ra thì... Tiểu Yêu Tinh dè dặt nói. Giữ lại linh hồn còn sót lại của Ma Gương, chỉ để hỏi cô ta xem thập ác gồm những ai, mạnh yếu như thế nào, để còn biết mà đối phó thôi. Tử Nguyệt khoanh tay, nhướng cao đôi mắt nhìn Tiểu Yêu Tinh. Vậy đã hỏi được gì chứ? Cái này cũng hỏi được vài người rồi. Bởi vì linh hồn tàn dư không có lưu lại được bao nhiêu ký ức, chỉ có một chút mà, cô cũng biết mà. Tiểu Yêu Tinh cười giả lả. Các người có biết để sứ giả của Ma Vương sống gây ra hậu quả như thế nào hay không? Tử Nguyệt đột nhiên gầm lên, làm chúng tôi giật hết cả mình. Tôi không có biết, nhưng chỉ là một mảnh nhỏ thôi mà. Với lại Ma Gương bây giờ yếu lắm, còn thua cả mấy hồn ma bóng quế đi lang thang nữa. Đảm bảo sẽ không có gây ra rắc rối gì cho chúng ta đâu. Anh thì biết cái gì? 3.000 thế giới gương kết nối với nhau như một mạng lưới đa chiều đa không gian. Chỉ cần một mảnh vỡ nhỏ tầm này thôi, đó là trung tâm kết nối với rất nhiều thế giới kỳ lạ khác. Nếu như một ngày nào đó chẳng may những thứ quái gở bên trong bò được ra ngoài qua cánh cổng gương này, thì cái đó anh tính sao? Nếu nhanh không phát hiện ra kịp, vô tình để lũ ma quái trong gương bò ra ngoài, chúng nó đi hại người, thì làm sao hả? Tử Nguyệt nhìn chằm chằm vào chúng tôi, khiến cho tôi và Tiểu Yêu Tinh sợ tới nỗi không dám thở mạnh. Bảo sao mà Thanh Trà không dám gây chuyện trước mặt Thiên Sư Bát Kỵ, thật là kinh khủng. Thôi được rồi, đừng có nóng giận, tôi sẽ phá hủy nó ngay bây giờ. Đừng tức giận nữa mà. Tiểu Yêu Tinh nhức đầu hết chịu nổi, vội vàng nhặt mảnh gương vỡ lên, nhanh chóng thi triển thần chú, chuẩn bị phá hủy mảnh gương cuối cùng. Ma gương vẫn còn ở bên trong. Nếu mảnh gương bị hủy đi, cô ta bên trong chắc chắn không thể sống sót, bởi linh hồn còn sót lại rất là mong manh. Tiểu Yêu Tinh siết chặt mấy đầu ngón tay, sau đó đem lá bùa đen vo tròn như trái nhãn, đốt bùa cháy trực lên, cho hóa thành một quả cầu lửa, đập mạnh vào mảnh gương vỡ. Chỉ nghe thấy một tiếng nổ, kèm theo vô số âm thanh nứt vỡ vang dội tới. Ngọn lửa bùng lên, mảnh gương cuối cùng cũng vỡ tan. Nóng quá. Ma gương kêu lên một tiếng thảm thiết, hóa thành làn khói đen bồng bềnh bay ra ngoài, rơi ầm xuống đất. Nhưng mảnh gương cuối cùng cũng vỡ tan thành bột mịn, bay lả tả khắp không gian như bụi sao. Cuối cùng chỉ còn lại một luồng khí đen duy nhất. Ma gương ôm ngực kêu đau, linh hồn chập chờn trong suốt, tựa hồ như sẽ biến mất bất cứ lúc nào. Cô ta và tấm gương vốn là một thể, nên khi gương bị phá hủy hoàn toàn, ma gương đương nhiên sẽ bị thương. Cô ta có chết hay không? Tôi trầm giọng hỏi. Tiểu Yêu Tinh liếc nhìn Tử Nguyệt rồi nói. Không phải hỏi. Diệt. Tử Nguyệt nhìn linh hồn còn sót lại của ma gương mà lạnh lùng nói. Cũng giống như anh Sâm, Thiên Sư Bát Kỵ này đối với yêu ma quỷ quái không chút nương tay, hết sức lạnh lùng và nhẫn tâm. Tôi và Tiểu Yêu Tinh cũng không dám động đậy gì. Nhưng nghĩ cũng tội nghiệp cho Ma Gương. Suy cho cùng, sứ giả trong tay của Ma Vương đều là những con rối, tương tự như quỷ tử mẫu. Trước khi chết đều có hoàn cảnh rất đáng thương. Bây giờ chỉ còn sót lại chút linh hồn vương vấn nơi dương thế, Nếu luồng khí này cũng biến mất thì cô ta không thể đậu thai được nữa. Tôi không muốn truy cùng diệt tận. Giết cô ta thì được cái gì? Tại sao không cho cô ấy một cơ hội tái sinh, để cô ta tự mình trả đi những nghiệp báo luân hồi? Tử Nguyệt rút kiếm gỗ đào ra, tính một kiếm đâm xuyên qua linh thể trong suốt kết liễu ma gương. Ở trạng thái yếu ớt này, ma gương không thể làm được gì, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Quang Đa, còn chờ gì nữa? Có thể để cô ấy sống hay không? Chỉ là một chút linh hồn còn sót lại thôi, yếu ớt như vậy sẽ không gây ra rắc rối gì đâu. Anh chắc chứ? Tử Nguyệt thu kiếm gỗ đào về, thở dài nói, tôi không biết là anh ngu ngốc hay là tốt bụng nữa. Tôi cũng thở phào, không ngờ Tử Nguyệt có thể dễ dàng tha cho ma gương như vậy. Nếu cô ấy muốn giết ma gương thì cả tôi và Tiểu Yêu Tinh hợp sức cũng không thể ngăn cản được. Sau khi dặn dò tôi cẩn thận xong xuôi thì nhanh chóng trở về phòng. Lúc này ma gương mới dám ngồi dậy, nhìn về phía chúng tôi ứa nước mắt ra. Nét mặt vui hay buồn không thể nhìn rõ, linh thể chập chờn mờ ảo, trông có phần kỳ quái. Cô sao vậy? Sợ hả? Ma gương lắc đầu. Không, có thể sống rồi. Tôi vẫn còn cơ hội đầu thai, cho nên tôi khóc. Khóc vì vui mừng quá thôi. Cô ta lập tức quỳ mọp xuống đất, lạy tạ tôi. Từ hôm nay trở đi, cậu sẽ là chủ nhân của tôi. Ơn cứu mạng tôi xin ghi nhớ, về sau nhất định sẽ báo đáp. Không cần đâu, cô hãy nhanh chóng đi đầu thai là được rồi. Không được đâu, linh thể còn chưa hồi phục, không thể kiếm được thai nhi phù hợp đâu. Tiểu Y Tinh lên tiếng nhắc nhở. Tôi nhanh chóng đỡ ma cương đứng lên, nói với cô ta rằng tôi không coi cô là một con ma để sai khiến. Cô ấy cũng không cần phải trả ơn tôi. Sau này đừng làm việc ác và giết người nữa. Mau mau khôi phục lại linh thể, sớm ngày đầu thai kiếp khác. Nhưng ma gương không đồng ý. Điều quan trọng nhất bây giờ là tìm chỗ trú ẩn an toàn cho ma gương. Nếu không, cô ta sớm muộn gì cũng chết, bởi mảnh vỡ cuối cùng của tấm gương đã bị phá hủy hoàn toàn rồi. Tiểu Yêu Tinh và tôi cân nhắc một lúc mới quyết định tìm một chiếc gương khác cho ma gương. Gương trong phòng ngủ của gã trọc là ổn nhất. Chỉ là một chiếc gương đứng bình thường, nhưng vị trí phòng khuất ánh sáng, rất thích hợp để ma gương dưỡng linh thể cứng cáp trở lại, an ổn tịnh dưỡng chờ ngày đầu thai. Tiểu Yêu Tinh làm phép nhét ma gương vào bên trong. Kể từ hôm nay, chiếc gương này sẽ là nhà mới của ma gương. Tuy việc thay đổi sẽ phần nào trì hoãn việc khôi phục linh thể, nhưng ít ra cũng cho ma gương một nơi trú ẩn và tạm thời cứu mạng cô ta. Vậy là đủ rồi. Mảnh gương cuối cùng cũng đã vỡ nát. Diệp Linh và Bạch Cốt sẽ không thể thông qua 3.000 thế giới gương mà mở tung cánh cửa tủ ra. Nhưng sứ giả tiếp theo nhận nhiệm vụ bùa tử đến giết tôi là cô ta. Điều này thực sự khiến cho tôi rất lo lắng. Sau khi giải quyết xong vấn đề trú ẩn của ma gương, tôi dọn dẹp lại căn phòng bừa bộn tới gần rạng sáng, mới lên giường đánh một giấc đến gần trưa. Khoảng 10 giờ, chị Linh đến. Nói tối hôm qua chị lại mơ thấy Thái Tử Ca, hối thúc tôi mà mau xăm cho chị một hình xăm trừ tà ma. Nói Thái Tử Ca cứ đòi bắt chị theo, khiến chị sợ tới mức ăn mất ngủ. Em chuẩn bị sẵn hết rồi, chị qua bên kia đợi đi. Nghe tôi nói vậy, chị Linh lập tức cởi áo nằm lên giường. Tôi nhìn đường cong nảy nở, suýt chút nữa xịt máu mũi ra. Xua tay nói, không cần cởi áo đâu, chỉ cần nhấc cánh tay lên thôi. Con bò cặp nước này xăm trên cánh tay sẽ thu hút tài lộc và bảo vệ chị khỏi tai họa nữa. Chị Linh cười ngượng ngùng, nói lảng sang chuyện khác, hỏi tôi, xăm sinh tử cần nhiều đồ nghề quá ha. Tôi gật đầu. Xăm sinh tử khác với hình xăm thông thường, đương nhiên cần có nhiều dụng cụ rồi. Hình xăm bọt cặp nước khá đơn giản, chỉ một tiếng đồng hồ là xong. Chị Linh trong tôi mồ hôi nhễ nhại, lại không muốn lấy tiền, nói mãi cũng ép tôi nhận cho bằng được 10 triệu. Chị mời tôi đi ăn trưa, nhưng tôi còn có cái hẹn với người lái taxi, nên hẹn chị hôm khác. Tài xế taxi chưa đến, lại nhận được cuộc điện thoại của bạn học cũ, An Hạ. Ngay khi tôi nhấn nút trả lời, cô liền hào hứng nói: "Nè, tuần tới cậu có thời gian không? Tớ mời cậu đi ăn tối." Tôi không muốn 5 lần 7 lượt từ chối, cho nên nhận lời. Ai lại để con gái mời cơm bao giờ? Hạ cứ chọn địa điểm đi, hôm mời Hạ đi ăn một bữa, cũng lâu rồi không gặp mà. Ừ. Hạ rủ thêm mấy bạn học chung hồi trước được không? Lâu lâu bạn bè tụ họp lại nói chuyện đời xưa chơi. Ừ, chuyện này để tính sau đi được không? An Hạ có vẻ không vui, hỏi tôi: "Hổ không muốn gặp lại bạn bè cũ sao?" Thôi để sau mới nói đi, bây giờ Hổ bận việc rồi. Được rồi, có việc Hổ nữa, Hạ sẽ gọi lại sau ha. Khoảng 5 giờ chiều, anh Tám lái taxi đến chỗ tôi, nói người anh em họ không thể tới tiệm xăm được, nhờ tôi mang theo đồ nghề tới nhà xăm cho anh ta. Nói rằng có một con ma nữ mặc váy đỏ đang hành hạ người kia kinh lắm, xin tôi làm ơn giúp cho. Nghe tới ma nữ áo đỏ, thật tình có chút sợ hãi. Ông nội từng nói với tôi, chỉ có người chết oán ký ngút trời mới có hiện thân như thế khi thành ma. Nói không chừng đó là quỷ, chứ không còn là ma thông thường nữa. Ông nội cũng dạy tôi, chỉ cần nhìn ma khí toát ra, liền biết được hồn ma đó có nguy hiểm hay không. Lành nhất là màu đen, linh hồn toát ra khí đen là chết vì già yếu bệnh tật, hoặc những lý do rất bình thường. Oán khí nặng nhất, cũng đáng sợ nhất, chính là linh hồn toát ra ma khí màu đỏ hoặc là màu xanh. Khi đó màu đỏ mang chấp niệm và lòng hận thù sâu nặng nhất, sẽ luôn quanh quẩn ở chỗ mình chết để tìm giết người. Người anh em họ này của tài xế taxi, nếu quả thực đã gây thù chuốc oán với loại ma quái màu đỏ đó, thì chuyện không dễ giải quyết đâu. Nghe tôi nói vậy, anh Tám vừa lái xe vừa thở dài: "Vậy hình xăm của cậu có giúp được cho nó hay không?" Tôi nói ngay: "Còn phải tùy vào vận số của anh ta nữa." Xe tăng tốc đến trước một con hẻm thì dừng lại. Anh Tám chỉ vào căn nhà trước mặt: Tới rồi đó." Tôi mang theo dụng cụ xăm, theo anh Tám xuống xe. Bên ngoài trời đã tối, trên trời dày đặc những vì sao lấp lánh. Nhà của người anh em họ trên tầng 3, đi cầu thang bộ lên cũng không mất quá nhiều thời gian. Anh Tám vừa gõ cửa, không bao lâu sau có một người phụ nữ bước ra. Cô ta khoảng chừng 30 tuổi, nhưng vẫn còn rất trẻ. Cô ta nhìn anh Tám, vẻ mặt có chút bối rối: "Anh vào xem thử đi, không biết anh ấy đang phát điên cái gì nữa." Phát điên sao? Điên như thế nào? Anh... thôi, anh cứ vào xem đi thì biết. Cô ta tránh sang một bên, để hai người chúng tôi đi vào. Anh Tám vừa nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trên giường, liền hỏi lớn: "Ê Vũ à, đang làm gì?" Thật không ngờ, người kia nhảy bổ tới, túm lấy anh Tám. Anh ta lớn tiếng nói: Tôi là anh họ của cậu đây mà, Vũ à, cậu quên tôi rồi sao?" Người kia hung hăng đẩy anh Tám ra, lao nhanh về phía tôi: "Dám gọi âm nhân tới giết ta hay sao?" Quả nhiên là bị ma nhập thân rồi. Anh Tám nhanh chóng túm lấy người em trai. Lúc này vẻ mặt anh ta rất dữ tợn, đáng sợ nhất là đôi mắt. Sau khi bị đè ngã ra đất, người kia không ngừng giãy giụa. Nếu không làm việc gì sai trái hại người, thì chỉ còn một lý do, đó là anh ta đã nhìn thấy xác của ma nữ này rồi, có khi là người quen cũng nên. "Anh Tám à, giữ chặt anh ta, đợi tôi một chút." Anh Tám gật đầu, ghì người em họ sát đất, mồ hôi mồ kê tuôn ra nhảy nhại. Trông anh ta nghiến răng nghiến lợi như thế kia, chắc không thể giữ lâu hơn được nữa. Tôi vốc một nắm gạo nếp sống, nhét vào trong miệng người em họ đang bị ma nhập thân. Không lâu sau, anh ta bắt đầu hét lên, giọng nói rất quái lạ, nghe như tiếng than khóc của phụ nữ. Chuyện này anh Vũ sẽ ổn thôi có đúng không? Người vợ trẻ lo lắng hỏi anh Tám. Sẽ ổn thôi, đừng lo lắng, không sao đâu mà. Anh Tám vừa mới hứa dứt lời, người em họ lập tức vung nắm gạo nếp vừa mới nuốt vào trong bụng ra, rồi kêu thét lên. Sau đó gạo nếp phun ra đều chuyển sang màu đen như than. Nôn hết ra rồi, anh ta từ từ chìm vào giấc ngủ, hô hấp cũng dần ổn định hơn. Tôi nhìn người phụ nữ trẻ bên cạnh, bảo chị ta đi lấy cốc nước cho chồng uống. Tạm thời oán khí đều đã theo gạo nếp ra khỏi cơ thể rồi. Mấy ngày tới có thể sẽ ăn uống rất ít, nằm ngủ li bì như đang cơn ốm đau. Nhưng cũng đừng quá lo lắng, 7 ngày sau mọi chuyện sẽ dần ổn định trở lại. Người phụ nữ trẻ ngạc nhiên nhìn tôi. Tôi nói tới đâu, chị ta gật đầu lia lịa tới đó, rồi nhanh chóng đi rót nước mang tới. Tâm à, đợi anh ta lên cho uống nước đi. Được rồi. Sau khi đỡ người em họ ngồi dậy, anh Tám cầm lấy cái cốc, từ từ rót vào miệng. Uống xong cốc nước, người em họ mở mắt ra. Tôi hỏi có nhớ vừa rồi xảy ra chuyện gì hay không. Anh ta lắc đầu nói không, còn ngơ ngác nhìn chúng tôi hỏi ngược lại. Vừa rồi có chuyện gì sao? Sao tôi không nhớ được gì cả? Dạo này anh có phải gặp thứ gì kỳ lạ hay không? Anh ta gật đầu. Chuyện là như thế này nè. Đêm đó tôi ở lại văn phòng làm thêm tới 12 giờ. Thú thật thì mấy chuyện ma trong công ty tôi nghe kể nhiều rồi, nên cũng hơi ấn ấn, cũng cố gắng làm cho chóng đi còn về. Mà cặm cụi một hồi tới 12 giờ mới xong. Vừa mới đứng dậy thì đèn trong công ty tự nhiên tắt hết. Tôi sợ quá mới lật đật mở màn hình điện thoại di động, tìm bật đèn pin lên. Lúc ngẩng đầu lên, nói thiệt tình là tôi sợ muốn tè ra quần vậy. Đèn pin sôi thẳng vào một khuôn mặt rất là gớm ghiếc. Nghe người ta nói lúc gặp ma thì phải giả vờ như không thấy nó, nên là tôi thu hết can đảm quay đầu bước ra ngoài. Lập cặp khóa xong cửa văn phòng thì tôi đi như chạy ra chỗ thang máy. Công ty tôi làm ở lầu 6 lần, đang sợ gần chết mà cửa thang máy cứ không mở. Hành lang thì tối thui, đèn cũng không tắt hết rồi. Sợ quá tôi mới đi vòng qua thang bộ. Nhưng mà tôi đi được một hồi, vẫn cứ vòng quanh ở khu vực cầu thang, dẫn từ tầng 6 xuống tầng 5. Không thể xuống lầu dưới thì lại về làm sao được. Lúc đó tôi nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ vang lên ở trong hành lang. Cô ta nói là tôi phải chết. Tôi chạy bán mạng xuống cầu thang. Lúc ngước lên nhìn, thấy một người phụ nữ mặc váy đỏ treo cổ chết trên tầng. Không thấy mặt mũi của ta đâu, chỉ thấy từ đầu gối đổ xuống, hai bàn chân không ngừng đung đưa. Ban đầu còn chậm rãi, về sau cứ nhanh dần lên. Rồi cái tình lệnh rơi ầm xuống. Lưỡi rất là dài, dài lắm. Hai mắt chảy máu ròng ròng ra. Tôi không chịu được nữa nên ngất xỉu đi tại chỗ. Cho tới lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình ở dưới tầng hầm, nên chạy thục mạng ra ngoài. Trên đường về, tôi gọi điện cho ông chủ xin nghỉ phép. Về tới nhà thì cứ phát điên lên, nói điên nó khùng như lúc nãy vậy. Không biết có phải bị ma nhập rồi hay không nữa. Tôi gật đầu, chuẩn bị kim sâm, sắp xếp ra bàn xong đâu đó rồi, mới bảo anh ta đưa ngón tay ra, dùng kim bạc trích lấy một giọt máu, hòa vào mực. Khi máu cùng mực hòa trộn vào nhau, tôi quyết định sẽ xăm cho anh ta một trong số ngũ độc trùng, đó là con rết. Độc vật đều xăm trên cánh tay phải để tránh độc tính xung tim. Bọ cạp của chị Linh và ông Quý cũng là một trong ngũ độc, nên chỉ xăm lên cánh tay phải và mất hơn một tiếng đồng hồ để hoàn thành. Nếu mà anh thấy khỏe đó thì ngày mai cứ đi làm bình thường, không phải sợ gì cả. Tôi đảm bảo hình xăm này sẽ bảo vệ anh khỏi ma quỷ và những cái thứ xấu xa. Anh ta gãi đầu nhìn tôi, ngượng ngùng nói. Còn tiền xăm, để vài ngày nữa tôi có lương, tôi chuyển khoản sang cho cậu được không? Tôi vất vả như thế này cũng vì muốn kiếm tiền. Hơn nữa tính tôi vốn sòng phẳng, nên khi nghe anh ta hẹn hò sẽ chuyển tiền sau, tôi đương nhiên không vui, bất đắc dĩ đưa cho anh ta số tài khoản. Anh ta vui vẻ ghi lại, hứa chắc chắn 3 ngày sau sẽ chuyển tiền cho tôi. Nhìn quanh một vòng, hoàn cảnh cũng không phải giàu có gì, nên thôi, coi như cho anh ta nợ. Người phụ nữ vui vẻ mời, hai người ở lại ăn cơm đã. Anh Tám nhìn tôi hỏi, ý cậu như thế nào? Nhưng tôi lắc đầu, tôi còn có việc, anh cứ lại ăn cơm đi, tôi gọi taxi về cũng được. Đâu có được, tôi đã chở cậu đi thì phải có trách nhiệm đưa cậu về tới tận nhà chứ. Nói xong, anh Tám quay sang hẹn người em họ để hôm khác gặp nhau sau. Anh Tám thấy tôi không vui thì lựa lời nói khéo, kể với tôi. Hoàn cảnh của nó rất là đáng thương. Bố nó là thợ mỏ đó, năm đó sập hầm, rất nhiều người bị chôn sống dưới đó. Bố nó cũng không về nữa. Em họ khi đó mới 8 tuổi, vất vả lăn lộn kiếm sống. Mẹ nó chẳng may bị suy thận, hàng tháng cứ phải chạy thận, kiếm được bao nhiêu tiền đều đổ hết vào lo thuốc men. Cuộc sống thật sự không có dễ dàng gì, cả gia đình đều phụ thuộc hết vào nó. Thấy nó mặc vest đi giày da, xách cặp táp bóng lộn đi làm mỗi ngày vậy thôi, chứ mà trong túi không có đồng nào đâu. Nên thôi cậu đừng có giận nghe, có lương nó trả cậu liền. Anh em tôi không phải cố tình lừa đảo gì cậu đâu, mong cậu đừng có hiểu lầm. Không có gì đâu, tôi không giận đâu mà. Anh Tám nghĩ tôi giận cho nên nói lẫy, liền nghiêm mặt nói, Với lại là tôi giới thiệu nó cho cậu, tôi sẽ chịu trách nhiệm mà, cậu đừng lo. Nếu như nó không trả thì tôi sẽ trả. Thôi, anh nhanh đưa tôi về đi, tôi còn có việc. Tôi nói lảng sang chuyện khác, vì đang mãi nghĩ đến chuyện ở nhà. Lúc tôi về tới nơi thì mọi người đều có mặt ở tiệm xăm. Tử Nguyệt mặt mày cao có vẻ như tên đó vẫn chưa xuất hiện. Thanh Trà thì vẫn vô tư chọc ghẹo Tiểu Hồ Ly, cả hai hùa vào cùng một đội với cả trọc, trượt tên quỷ lùng chạy khắp nhà. Tiểu Hồ Ly còn khoe với tôi, trong lúc mấy người tụ tập đánh bài, Thanh Trà đã thắng được tới 5 con gà quay, sau đó cho nó hết luôn. Tiểu Yêu Tinh hỏi chúng tôi đã biết chuyện gì chưa. Thấy ai cũng ngơ ngác lắc đầu, nó liền bật tin tức trên điện thoại di động cho chúng tôi xem. Tin tức thông báo, không chỉ ở thành phố này mà khắp nơi trên thế giới đang xảy ra hàng loạt vụ giết người. Bệnh dịch và chết chóc đang lan tràn mất kiểm soát. Những kẻ giết người đều có biểu hiện vô cùng kỳ quái. Trên mạng đang xôn xao cho rằng là do con người bị ác quỷ sai khiến, bị ma tà nhập xác, cánh cổng địa ngục đã mở ra, thời kỳ mạt pháp đang đến, sẽ có vô số yêu ma quỷ quái được thả ra lộng hành khắp nơi. Trên thực tế, chúng tôi đều biết rằng không phải là cánh cổng địa ngục đã mở ra, yêu ma quỷ quái đều thoát ra ngoài từ phong ấn bị phá vỡ của gia tộc Cao Sơn. Nhiều tin tức chấn động đã bị giấu nhẹm đi vì sự hoang mang của dư luận, nhưng mức độ quái gở và khủng khiếp ngày một tăng lên theo cấp số nhân, khiến cho tin tức bị rò rỉ ra, không cách gì chặn lại được. Ở thời đại thông tin tiên tiến như hiện nay, mọi thông tin dẫu có bưng bít kín đến cỡ nào đi chăng nữa, một ngày đẹp trời nào đó vẫn sẽ bị lan truyền ra ngoài với tốc độ chóng mặt. Tất cả tin tức đều vô cùng đáng sợ, có cảm giác như một đại dịch sát sống đang sắp sửa xảy ra, và tình trạng linh thi hóa ở Phong Đô Thành sẽ một lần nữa xảy đến trên diện rộng. Tất cả người sống đều sẽ chết và hóa thành linh thi sau một đêm. Tại các tòa nhà văn phòng, khu thương mại, hầu như ngày nào cũng có người chết trong phòng vệ sinh, ngày nào cũng có người nhảy xuống từ những tòa nhà cao tầng tự tử. Ngay cả khi bọn họ không làm việc ở những nơi đó, họ vẫn sẽ treo cổ chết trong một văn phòng nào đó, vẫn sẽ nhảy khỏi tầng cao nhất của khu cao ốc vào lúc bình minh hay chạng vạng, giống như một hiệu ứng dây chuyền. Điều này thực sự rất lạ lùng. Những câu chuyện ma quái và các truyền thuyết đô thị khủng khiếp vẫn tưởng chỉ có trong tưởng tượng, giờ đây đang thực sự xảy ra. Lũ yêu ma quỷ quái đó đang hiện diện ở khắp mọi nơi. Tất cả đều tin rằng cánh cổng ma đã thực sự mở ra, và bọn yêu ma đang chạy nhảy khắp nơi gây rối. Đương nhiên, những thầy bà dởm sẽ nhân lúc này nhảy ra lừa người, lừa tiền. Nhưng những người này sẽ không có kết cục tốt đẹp, bởi lũ yêu ma quỷ quái đó từng con một đều là hàng thật, hơn nữa còn rất là mạnh. Rơi vào tay chúng chắc chắn sẽ chết rất thảm. Sau khi đọc được những tin tức này, tất cả đều thở dài. Có bao nhiêu người sẽ phải chết đây? Và cái gia tộc Cao Sơn đó rốt cuộc đã phong ấn bao nhiêu yêu ma quỷ quái? Số lượng thoát ra ngoài chính xác là bao nhiêu con? Nghe nói có hơn 500 con, tất cả đều là quái cấp cao. Chứ bọn tép riêu dễ đối phó thì chỉ cần giết quách đi là xong, đâu cần phải phong ấn làm gì, vừa phức tạp vừa tốn hao công sức. Tử Nguyệt thở dài. Hơn 500 con là quái yêu rất mạnh. Những thứ này cùng lúc được giải phóng thì hậu quả về sau sẽ còn thảm khốc hơn nữa. Người chết đâu chỉ có người thường, ngay cả âm nhân cũng phải dồn toàn lực, và cũng đã hy sinh rất nhiều. Lũ yêu ma quỷ quái này vốn không phải là loại mà âm nhân bình thường nào cũng có thể đối phó. Những thứ này bị phong ấn nhiều năm như vậy, một khi ra tay nhất định sẽ giết sạch tất cả. Số người chết sẽ không ngừng tăng lên trong những ngày tới. Có huy động tất cả âm sư đạo sĩ, tu sĩ cũng ra tay đi nữa thì cũng không thể ngăn chặn hết được bọn chúng. Cùng lắm cũng chỉ có thể giảm thiểu được phần nào thiệt hại về người thôi. Tử Nguyệt phân tích rồi lại nói tiếp. Tai họa lần này căn bản không thể dùng cách đó để giải quyết tận gốc được. Bọn yêu ma quỷ quái không chỉ khó đối phó, còn không thể giải quyết tất cả chúng cùng một lúc. Một số sẽ gia tăng dưới dạng lây nhiễm, chẳng hạn như thây ma, nếu như chúng tràn ra ngoài cắn người. Tử Nguyệt nói rất có lý. Thế giới rộng lớn như vậy, muốn xử lý hết tất cả 500 con quái ma quả thực là một bài toán quá nan giải. Tử Nguyệt lại chống cằm, trầm ngâm nói. Mục tiêu của tên đó coi như đã đạt được, nhưng mà tại sao hắn ta lại làm loạn thiên hạ? Với thực lực của hắn, dù cho có đi nghênh ngang ngoài kia cũng không ai cản được. Vậy tại sao hắn ta không xuất hiện? Tại sao phải làm loạn thiên hạ trước chứ? Mục đích phá vỡ phong ấn, giải phóng một số lượng yêu ma quỷ quái, rõ ràng có mục đích. Nhưng mục đích là gì thì chúng tôi không ai đoán ra được. Nè, cái tên nó làm gì? Có khi để ép một người nào đó phải ra mặt cũng nên. Tôi đoán. Tiểu Yêu Tinh và Tử Nguyệt cùng lúc nhìn chằm chằm vào tôi rồi thốt lên. À, cũng có lý. Tên nó cứ xuất hiện quanh đây, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó. Và rất có khả năng là đang tìm ai đó, nhưng mà tìm không ra, cho nên mới phải làm loạn cả cổ giới này lên, ép người hắn ta đang tìm phải ra mặt. Nhưng chúng tôi có đoán ra được ý định của hắn ta là gì, cũng không thể đoán được hắn đang tìm kiếm ai hay thứ gì. Người hắn đang ép buộc phải ra mặt là ai? Cũng rất có thể là người sẽ ra tay giải cứu âm dương giới, con trai của Kỳ Lân. Nếu tên đó là kẻ gây ra đại họa trong tương lai, và con trai của Kỳ Lân sẽ là người đứng ra giải cứu cả âm dương giới, vậy thì hắn ta làm tất cả để buộc con trai của Kỳ Lân phải ra mặt cũng không có gì khó hiểu. Nhưng hắn ta cứ quanh quẩn ở chỗ này, thì phải chăng con trai của Kỳ Lân cũng đang ở gần đây? Thiên chủ bảo tôi đi tìm người xa tận chân trời, biết đâu lại gần ngay trước mắt. Nếu như tôi tìm ra con trai của Kỳ Lân trước, tên nó tự nhiên sẽ xuất hiện. Con trai Kỳ Lân có thể cứu thế giới và hủy diệt hắn ta. Vậy chỉ cần tôi tìm được người trước, mọi sự đều có thể giải quyết rồi. Tử Nguyệt thấy suy luận của tôi cũng có lý, cho nên cô ấy quyết định sẽ đi điều tra quanh đây, bắt đầu từ tiệm xăm rồi mở rộng ra khu vực xung quanh. Mọi ngõ ngách, từng ngôi nhà, mỗi một người đều không được bỏ sót, cho đến khi tìm thấy con trai của Kỳ Lân, không để xảy ra bất kỳ sai sót nào. Tinh thần trách nhiệm của thiên sư Bắc Kỳ cực kỳ cao. vừa bàn bạc xong đã đứng dậy ngay, vội vã muốn đi tìm người. Trước khi đi, còn cẩn thận dặn dò Thanh Trà phải ở yên đây mà chờ đợi, phòng khi tên đó đột ngột xuất hiện, còn có người thông báo ngay cho các lão sư và thiên chủ đến, tất cả cùng bao vây, không để hắn thoát. Nhưng Tử Nguyệt vừa đi, Thanh Trà đã thở dài, than buồn chán, hỏi tôi có muốn đi săn tiền thưởng hay không. Gia tộc Cao Sơn đang treo giá rất cao cho bất kỳ ai bắt được lũ yêu ma quỷ quái đã thoát ra ngoài. Tiền thưởng sao? Bao nhiêu? Tôi thốt lên. Đây là bản thưởng do gia tộc Cao Sơn ban hành. Tất cả đều được đề giá rõ ràng. Giết hoặc bắt sống được bọn chúng sẽ nhận được tiền thưởng. Tiền thưởng là rất cao. Chiêu này của gia tộc Cao Sơn phải nói là cao thâm. Dùng tiền thưởng như miếng mồi ngon dẫn dụ, lôi kéo các âm nhân, khiến cho bọn họ vì số tiền thưởng hấp dẫn mà phải ra mặt, cùng gia tộc Cao Sơn tham gia truy bắt yêu quái. Hiệu suất sẽ nhờ đó mà tăng lên, lũ yêu quái cũng sẽ sớm bị bắt lại hơn, và đồng thời giảm thiểu tối đa thương vong về người, hy vọng có thể sớm ngày ổn định lại âm dương giới. Tai họa nhỏ có thể kết thúc sớm, nhưng đại họa vẫn còn ở đó. Muốn giải quyết triệt để, nhất định vẫn phải là tìm được con trai của Kỳ Lân trước. Đi tìm ngay bây giờ sao? Trăng đen gió lớn, không đi bây giờ thì khi nào đi? Không phải cô còn có nhiệm vụ sao? Tên nó tới đây thì sao chứ? Tôi có thông báo với các lão sư thì bọn họ cũng đâu có tới ngay được. Phương án này không khả thi chút nào. Kiếm tiền vẫn quan trọng hơn. Nhưng mà... Thành thật mà nói, tiền thưởng lớn như vậy, hấp dẫn thì cũng có hấp dẫn thật. Nhưng gia tộc Cao Sơn là gia tộc phong ấn, tồn tại suốt mấy ngàn năm qua. Lũ quái yêu mà phong thuật sư của bọn họ phải tự tay phong ấn sẽ mạnh đến cỡ nào kia chứ? Chỉ sợ tiền thưởng còn chưa tới tay đã sớm về chầu ông bà rồi. Nói gì thì nói, tiền xăm vẫn là chắc chắn và ổn định hơn. Tôi biết con nhỏ Thanh Trà cũng chẳng tốt lành gì. Nó dụ dỗ tôi tham gia, tất nhiên không phải vì thực lực, mà là vì thanh kiếm đồng xu. Nè, tiền thưởng nhận á thì chia làm 6-4, tôi 6 anh 4. Thanh Trà tự mình quyết định, không kịp để tôi phản bác lại. Tiểu Y Tinh cũng nói, tôi cũng muốn đi. Muốn đi thì cô tự mà đi, tiền thưởng không có chia nhỏ nó đâu. Tôi không cần tiền, tôi chỉ muốn tham gia thôi. Tất cả tiền thưởng đều thuộc về hai người, cứ giữ lấy hết đi. Hả? Không cần tiền thưởng hả? Vậy cô đi làm gì? Lũ yêu quái đó không phải là thú nhồi bông đâu, xui xẻo mất mạng như chơi đó. Không cần tiền sao phải đi bán mạng làm gì? Tiền không quan trọng, tôi chỉ cần luyện tập thôi. Tiểu Y Tinh nói xong liền bước nhanh ra ngoài. Ra tới cửa rồi mới ngoái đầu lại, nói vọng vào, đi thôi, còn chờ gì nữa? Nè nè nè nè, nói rồi thì nhớ giữ lời đó, không chia phần cho cô đâu đấy nha. Nhanh đi thôi, tôi đã nói không lấy là không lấy. Không đi nhanh để thiên sư bắt kỳ về thì chết cả đám á. Tiểu Y Tinh hối thúc. Ba người chúng tôi vừa ra khỏi con hẻm, gió bỗng nổi lên ào ào, kèm theo chớp giật sáng lóa cả một góc trời. Âm u nhưng không có mưa. Vì những sự kiện kỳ quái xảy ra liên tiếp dạo gần đây, nên ngoài ba người chúng tôi, không có ai dám ra ngoài vào giờ này. Đường xá vắng tanh, không có một bóng người hay xe cộ nào qua lại. Các cửa hàng trên phố cũng đóng cửa im ỉm, xung quanh vắng lặng, giống như vừa lạc vào một thành phố ma quái nào đó. Thây ma 100 triệu, quái vật lớn 200, yêu quái cũng 200, loài đỉnh cấp 300, yêu ma quỷ quái cấp thấp, mỗi con từ vài triệu tới vài chục triệu. Còn có linh thi thì tùy cấp bậc mà định giá. Thanh Trà cẩn thận đọc lại bản giá treo thưởng. Có cả linh thi nữa sao? Thanh Trà gật đầu xác nhận. Linh thi không phải chỉ ăn thây ma thôi sao? Đâu có ảnh hưởng gì tới người sống. Đã không hại người thì sao phải phong ấn làm gì? Ai mà biết. Không hại người, nhưng mỗi con linh thi có giá tới 300 triệu luôn đó. Thanh Trà nhìn tôi, hai mắt sáng rực lên. Thiên sư tam kỳ, có bắt nổi linh thi không mà ham gì? Cũng phải bắt thử mới biết chứ. Ừ, thiên sư Tam Kỳ còn đỡ hơn ai kia. Không có gì ngoài thanh kiếm đồng nát. Không có tôi hả? Còn lâu mới mua được cái kiếm đó. Ở đó mà móc mỉa. Hứa mình thì nói một tiếng đi. Thôi, giỡn tí thôi mà. Mỗi một con linh thi đáng giá từ 100 đến 300 triệu. Biết đâu dùng cái huy chương đồng mà linh thi vương đưa cho, có thể hiệu triệu được chúng chạy hết ra ngoài thì sao? Lúc đó tha hồ đếm tiền. Nhưng mà nghĩ lại cũng có chút mạo hiểm. Lỡ đâu đám linh thi đó không nghe theo lệnh như linh thi vương nói, tôi và thiên sư Tam Kỵ làm sao đánh lại bọn chúng? La bàn trong tay Thanh Trà bắt đầu quay cuồng, chỉ về hướng nam. Con nhỏ mừng rỡ vỗ vỗ vai tôi hối thúc: "Nè, đi mau." Loại la bàn này đã có lần tôi nhìn thấy ma tao dùng trong lúc tìm kiếm dấu vết của Hồng Liên Yêu. Hướng la bàn chỉ tới một con phố. Lúc bình thường nơi này khá đông đúc, bởi các cửa hàng và các quán xá thuộc khu vực phía nam hầu hết đều tập trung ở đây. Nhưng bây giờ chỗ nào cũng đóng cửa im ỉm. Đi bộ tầm thêm 500 thước về phía nam sẽ tới công viên thành phố. Mấy dì mấy cô vẫn hay nhảy múa, tập dưỡng sinh ở khu quảng trường. Còn bọn trẻ con thì chơi đùa ở khu vui chơi gần đó. Thanh Trà nói lớn: "Chính là công viên đó đó." "Sao cô biết chỗ đó?" "Cách đây 2 ngày, người ta phát hiện ở công viên đó có rất nhiều chó mèo hoang bị cắn chết. Trên cổ con nào cũng có 2 cái lỗ máu, chỉ còn lại cái xác khô. Nên không ai dám tới gần công viên đó nữa. Không thể sai được, chắc chắn là thầy ma đó. Là bạn chỉ không sao bao giờ đâu." Tiểu Yêu Tinh lên tiếng nói ngay: "Vậy cứ tới đó thử coi sao." Chúng tôi nhanh chóng đến công viên. Càng tới gần, la bàn của Thanh Trà càng quay nhanh hơn. Nhưng chúng tôi không thể xác định được chính xác mục tiêu đang ở đâu. Chỉ biết có thứ gì đó đang ẩn nấp trong công viên này. Có sát khí, đúng là thây ma rồi. Nhưng mà thi khí mạnh quá, khiến cho la bàn hỗn loạn, không biết thây ma nó đang ở đâu nữa. Thanh Trà lên tiếng nói. Tiểu Yêu Tinh trội đèn pin điện thoại, quét ngang qua công viên. Cả ba nhìn nhau ngầm đồng ý, rồi cùng lúc bước vào. Vừa bước vào công viên, đã ngửi thấy mùi giống như mùi cỏ cây hoa lá thối rữa lâu ngày không ai dọn dẹp, hòa trộn cùng với mùi máu tanh và xác động vật chết sình. Trước đây đêm nào cũng có rất nhiều chó mèo hoang kêu gào trong công viên này. Tôi vẫn hay cho chúng ăn trong lúc rảnh rỗi, nhưng bây giờ không còn một con nào cả. Có phải đã bị giết hết rồi hay không? Tôi ngửi thấy mùi thi khí nồng nặc ở quanh đây á, cẩn thận một chút. Tiểu Yêu Tinh nhìn xung quanh với ánh mắt cảnh giác. Trong công viên này chắc chắn có thây ma rồi, 100 triệu đó. Thanh Trà hào hứng nói. Bỗng nhiên có tiếng cỏ cây lạo xạo, như thể có thứ gì đó đang tiến đến từ phía sau. Ai đó? Thanh Trà xoay người, hét lớn lên, lập tức rút kiếm gỗ đào ra. Nhưng sau lưng không có gì. Cẩn thận đưa mũi kiếm tách ngang bụi cỏ cây dày đặc ra, thì thấy phía sau có rất nhiều xác chó mèo đã phân hủy nặng, chồi trắng bò lúc nhúc. Còn la bàn thì vẫn quay loạn xạ. Thanh Trà bực mình đem cất vào trong ba lô, rồi dặn dò: "Cẩn thận nha, thây ma đã xuất hiện rồi, còn đang ở rất gần đó." Ngay khi bước vào công viên này, thây ma đó thật ra đã phát hiện ra chúng tôi rồi. Chỉ không biết thây ma kia đang trình chờ cái điều gì và khi nào sẽ xuất đầu lộ diện. Công viên lớn như vậy, chúng ta có nên chia ra tìm kiếm không? Không đâu, một mình làm sao thắng được lũ thây ma trong công viên này chứ. Tôi nhanh chóng phản bác ý kiến của con bé. Không phải lo cho tôi, hai người tìm bên trái đi, tôi tìm bên phải. Bên nào phát hiện ra tên thây ma đó trước thì gọi cho bên kia tới hỗ trợ. Tiểu Yêu Tinh nói xong lập tức di chuyển theo hướng bên trái. Nè khoan đã, không được, nguy hiểm lắm. Tôi cố gọi với theo, nhưng Tiểu Yêu Tinh đã sớm biến mất vào giữa khoảng không tối đen như mực. Nếu một người bị thây ma hút máu tấn công, đến cơ hội kêu cứu còn không có, thì làm sao gọi ai đến được? Có gọi được đi nữa thì cũng không thể nào đến kịp. Con bé này lúc nào cũng nóng vội, muốn nâng cao thực lực để tìm quỷ bà trả thù, cũng đâu cần bán mạng như thế. Đúng lúc này, Chiếc xích đu trong công viên đột nhiên vang lên những tiếng đồng đưa. Xích sắt hoen rỉ lâu ngày kêu lên lét két như hai hàm răng nghiến chặt vào nhau giữa đêm đen tĩnh lặng, khiến cho tôi bất giác nổi da gà rùng mình. Quái lạ, đã muộn thế này rồi, làm gì có người nào ra công viên vào giờ này, lại còn ngồi xích đu. Không phải trẻ con nhà nào đi lạc chứ. Nè, có nghe thấy gì không? À, hình như là có giọng nói á. Ừ, có tiếng con nít. Thanh Trà gật đầu xác nhận. Tôi cũng nghe thấy. Đêm hôm, con nít nhà ai ra công viên hát hò, nghe có kinh dị không chứ. Tiếng hát cứ vang vang, vọng tới một bài đồng dao nào đó, âm vọng giữa chốn thâm u như âm ti địa phủ, khiến cho da đầu tôi tê rần lên. Tiếng hát rất nhỏ, thì thầm như có như không, cùng với tiếng xích sắt len ca len keng không ngừng phát ra từ chiếc xích đu trong công viên, thật sự rất quái dị. Thầy Mai chưa tới, mà trẻ con đã xuất hiện rồi. Má ơi, nghe nó hát tôi nổi hết da gà rồi nè. Thanh Trà nhìn tôi, mặt mũi chợt trắng bệch đi. Đi, tới đó coi xem sao. Tôi kéo Thanh Trà tới chỗ chiếc xích đu đang đông đưa không ngừng. Không có thời gian để tâm đến Tiểu Yêu Tinh nữa. Với thực lực của con bé, chắc chắn có thể đối phó được mà không cần tới chúng tôi. Đi tầm chục bước thì đến chỗ cái xích đu. Trên xích đu có một đứa trẻ con khoảng 6 tuổi đang ngồi đông đưa chân mà vừa hát. Quần áo nó mặc cũng rất cổ quái, xem ra không phải đến từ thời đại này. Hai mắt to nhìn lên trời, khuôn mặt nhỏ trắng như tờ giấy, hai bầu má ửng đỏ, không đáng yêu chút nào, hơn nữa còn có chút đáng sợ. Chắc chắn là ma rồi. Nhưng có phải ma chạy ra từ gia tộc Cao Sơn hay không thì không chắc. Thanh Trà nhanh chóng kiểm tra danh sách trên điện thoại di động. À, tên được rồi, là hoàng tử Phương Triều, bị thuật Vu Hải biến thành tăng thi, đáng giá 100 triệu đó. Xem xong thì hào hứng nói. Nghe nhắc tới hoàng tử và thuật Vu Hải, đứa nhóc có vẻ bị kích thích, xích đu dừng lại ngay lập tức. Ngươi là ai? Hoàng tử nhỏ nhìn tôi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, bỗng sáng lên ánh xanh của một người đã chết. Là người sẽ bắt được ngươi. Tôi ưỡn ngực, tự tin nói. Ngươi bắt được ta sao? Hoàng tử nhỏ bật cười, phát ra tiếng cười lít trích như chuột kêu. Thanh Trà chẳng nói chẳng rằng, kiếm gỗ đào trong tay đã phóng thẳng về phía hoàng tử nhỏ. Đứa nhóc dễ dàng hất văng kiếm gỗ đào vòng ngược về phía Thanh Trà, khiến con nhỏ phải lùi lại. Kiếm trong tay rung lắc không ngừng, làm tê rần cả hai cánh tay. Rõ ràng thiên sư tam kỵ không phải đối thủ của đứa nhóc. Nè, Thanh Anh! Tiếng tôi gọi Tiểu Yêu Tinh vang vọng khắp bốn bề tĩnh lặng, nhưng không nghe thấy tiếng trả lời. Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Lẽ ra khi nãy không nên để nó tách riêng ra mới phải. Trong lúc bối rối, chưa biết phải đối phó với đứa nhóc này như thế nào, thì nó đột nhiên đứng dậy, nhìn tôi cười mỉa mai, vỗ tay bập bập ba cái. Trên đầu tôi bỗng có tiếng vù vù. Ngẩng đầu lên, liền phát hiện ra có thứ gì đó vừa từ trên trời nhảy xuống. Nè, ở trên rồi! Tôi hét lên, kéo Thanh Trà nhảy tránh sang chỗ khác. Ầm một cái, có thứ gì đó vừa rơi xuống chỗ chúng tôi vừa đứng, khiến cho mặt đất rung chuyển dữ dội, đất dưới chân ầm ầm nứt toát ra. Thứ vừa rơi xuống hóa ra là một thây ma. Thây ma này cao khoảng 1m9, mặc áo giáp vàng, da sáng lên ánh bạc. Hai chiếc răng thây ma rất dài, các đầu móng tay cũng cứng và dài như móng vuốt. Thì khí toát ra lấn át mùi hôi thối của tất cả những xác chết thối rữa trong công viên. Hoàng kim giáp, thi thể bạc, phần thưởng 100 triệu. Hoàng tử Vương Triệu thêm 100 triệu. Lần này ta hộ đếm tiền thôi rồi. Thanh Trà nhìn hai thứ trước mặt, một thây ma, một tang thi, nhìn chầm chầm hai mắt không chớp, cứ như cả hai vừa biến thành một núi tiền vậy. Không ngờ gặp được tới hai túi tiền một chỗ, may thật á, thật là may mắn quá đi. Nè nè nè, tính lại giùm cái đi, đã thắng đâu mà cứ cười suốt vậy, cái bà điên đi. Con nhỏ này điên không chịu được. một hoàng tử vương triều đã khó nuốt rồi, còn gọi ra thêm một thây ma mặc áo giáp vàng, thi thể sáng loáng ánh bạc nữa. Đợt này có mà lãnh đủ, chứ ở đó mà mơ mộng được đếm tiền thưởng gãy tay. Nè, có nên rút lui không? Tôi đề nghị, đánh không được thì chạy, chứ ham tiền mà mất mạng thì cũng công cốc. Nhưng con nhỏ hám tiền không chịu, nó nhất quyết, không được, thắng hay thua cũng phải thử mới biết chứ. Chị nhà ra đi, anh xử con thêm ma mặc kim giáp, còn thằng nhóc này để tôi. Ê, tôi có biết sử dụng âm thuật gì đâu, đối phó làm sao được. Tôi giả vờ nói, ai chẳng biết, không biết âm thuật nhưng mà có thánh kiếm, phá vỡ bộ giáp vàng với cái xác bạc đó. Không dùng tới thánh kiếm thì dùng dao chặt xương hả? Nhanh lên, vào viện luôn đi, nó nhiều quá. Con nhỏ điên lần nào cũng vậy, không đợi tôi đồng ý, đã lầm lầm xách kiếm gỗ đạo, chạy thẳng tới đứa nhóc, để lại cho tôi con thầy ma, vừa nhìn thấy tôi đã thấy khó nuốt rồi. Thầy ma vừa thấy thanh trà tiến tới chỗ hoàng tử vương triệu, lập tức nhe hai cái răng nanh, nhảy vọt về phía con nhỏ. Tôi vội vàng phóng tới, rút kiếm đồng xu ra, một kiếm đâm xuyên qua bộ giáp ngực của giáp trắng hoàng kim. Phía dưới bộ áo giáp bằng vàng là thịt da thầy ma đúc bằng bạc nguyên khối, thế chẳng khác nào đâm vào mình đồng da sắt sao. Thầy ma bị tôi chặn đường, giận dữ hét vào mặt tôi, cặp trăng nanh dài như cặp ngà voi cắm phập xuống. Lũ chó mèo lẩn vẩn trong công viên đều bị cặp trăng nanh này đâm xuyên qua cổ họng, bẻ gãy xương cổ, cắn đứt mạch máu, bị hút máu cho tới chết, sau đó biến thành cái xác khô. Ngay trong khoảnh khắc thầy ma hung hãn lao tới, tôi lập tức vung thân kiếm đồng xu lên, đập mạnh vào răng hắn ta, chặn lại. Thầy ma này thực sự rất nặng, sức nặng đè lên trên thanh kiếm khiến cho hai chân tôi lún xuống tới mắt cá. Kiếm và răng nanh chạm nhau, kêu lên mấy tiếng len keng, tóe lửa ra. Thanh kiếm đánh thầy ma bật ngược trở lại, nhưng không gây cho nó bất kỳ tổn thương nào. Thật không thể tin nổi, thầy ma có là vàng là bạc đi nữa, với thanh kiếm trong tay, đáng lý ra phải phá vỡ được rồi chứ. Tôi siết chặt thanh kiếm đồng xu, cố thử một lần nữa, dồn toàn lực chém vào bộ giáp vàng, nhưng không được. Cũng như lần trước, chỉ nghe thấy mấy tiếng len keng nổ ra như chém phải kim loại sắc bén, cùng với một tiếng nổ vang rền, cả tôi và thầy ma đều lùi lại mấy bước. Thầy ma nhảy bật lên không trung, một cổ sát khí phun ra như vòi rồng, giáng thẳng xuống đầu tôi. Vừa rồi tôi có thể gây ra sát thương cho thầy ma mặc kim giáp, nhưng không có đủ, chỉ là một vết thương nhỏ, cùng lắm chỉ gây đau một chút, không đến mức chí mạng. Chúng đòn đau hết lần này tới lần khác mà không đủ sức tiêu diệt được nó, sẽ chỉ khiến cho thầy ma càng lúc càng nổi điên lên. Xem ra tôi phải gia tăng thêm sức mạnh cho kiếm rồi. Thầy ma gầm lên, chỉa hai cánh tay thẳng tưng, bật nhảy về phía tôi. Móng tay sắc bén như dao thép xoẹt ngang qua cổ tôi. Tôi vội vàng cúi thấp đầu né tránh, sau đó lấy ra một lá bùa vàng, thi triển thủ pháp 36 kỹ năng thiên căn lửa nguyệt. Bang lên một tiếng, tia lửa bùng lên từ bộ giáp vàng của thầy ma, bùng cháy lên thành một ngọn lửa lớn. Nhưng lửa không thể làm tổn thương con thầy ma, da thịt còn không thể chạm, chứ đừng nói tới là đốt cháy nội tạng hay thiêu đốt tới bên trong xương cốt của nó. Lửa nguyện có thể đốt bộ giáp vàng sáng rực lên, nhưng không thể cháy xuyên qua. Vận dụng 36 kỹ năng thiên căn cũng không hề hấn gì. Bây giờ không biết phải đối phó với nó như thế nào, phải làm sao để phá vỡ được bộ kim giáp của con thầy ma đây. Nếu không phá được phòng thủ kiên cố đó thì coi như là chết chắc. Thầy ma đã giận dữ gầm lên, phóng tới siết cổ tôi bằng cả hai tay. Lần này không thể tránh được nữa, vừa rồi thi triển kỹ năng đã tiêu hao rất nhiều sức lực, nên cơ thể đã không còn nhanh nhẹn, không thể phản xạ kịp, không cách nào di chuyển nhanh lẹ để mà tránh né, chỉ có thể dựa vào thanh kiếm đồng xu vung lên chặn lại. Một tiếng nổ vang lên bên tai, tôi có cảm giác như vừa bị hai chiếc xe tải đâm trúng, lập tức bay thẳng ra xa. Tôi rơi thẳng từ trên không trung xuống đất, thân thể trượt dài gần 5 mét mới dừng lại. Từ khi có hai viên thuốc ác quỷ hộ thể, thể lực của tôi đã tăng lên gấp nhiều lần. Nhưng trước sức mạnh cường đại của tay ma này, tôi thật sự không chịu nổi. Vừa chạm đất liền nôn ra máu, choáng váng muốn ngất xỉu đi. Lực va chạm quá lớn khiến cho thân thể tôi nát nhừ. Lần này thương tích rất nặng, ngay cả kiếm đồng xu cũng cảm ứng lại với máu của tôi, không ngừng phát ra tiếng kêu e e, bo ve như tiếng ve sầu. Tôi không thể chống chọi với thây ma, nhưng nó ngược lại thì có thể giết chết tôi chỉ trong vài giây. Phải nghĩ ra cách nào đó, nếu không tôi chỉ có nước chờ chết. Nhưng con thây ma không có kiên nhẫn, không sẵn sàng chờ đợi cho đến khi tôi nghĩ ra cách, đã lại nhảy bật tới. Mỗi lần nó nhảy lên, mặt đất đều rung chuyển dữ dội như động đất. Bởi thi thể bằng bạc và bộ kim giáp đều rất là nặng, đây cũng là lý do khiến cho thây ma di chuyển khá chậm chạp. Khi nó lao tới tấn công, tôi đã kịp đứng dậy rồi, lăn qua giữa hai chân, vòng ra phía sau nó, một kiếm chém thẳng vào sau đầu. Nghẹt keng lên một tiếng cực lớn, nhưng nó vẫn chẳng tỏ ra hề hấn gì, chỉ có hai cánh tay tôi là tê rần lên. Ngay cả vị trí sau ót không ngờ cũng rất cứng, thậm chí còn cứng hơn cả những nơi khác. Cái quái gì đang xảy ra vậy? Cứ ngỡ đó là một điểm yếu chí mạng, không ngờ lại thêm một điểm gia cố vững chắc không thể công phá được. Thầy ma trống lên, xoay người thở ra một luồng thi khí tanh thối, thổi tôi bay ra xa hơn một thước. Liền sau đó nhảy bật tới, dẫm lên trên người tôi. 36 kỹ năng thiên căn, dịch chuyển tứ thần. Bụp một tiếng, tôi lập tức biến mất khỏi mặt đất. Liền sau đó xuất hiện phía sau con thây ma. Ngay sau khi thây ma đáp xuống đã gây ra chấn động vô cùng lớn, mặt đất dưới chân nứt toát ra, khiến tôi hơi loạn choạng mất thăng bằng, không thể vung kiếm chém chính xác được, đành phải lùi ra xa một chút để giữ khoảng cách với nó. Giáp vàng và da thịt cứng như bạc đúc khiến thây ma trở nên bất khả xâm phạm. Tuy là kiếm đồng xu có thể chém, nhưng không thể gây ra sát thương lớn. Tôi không tin là không chém nổi con thây ma này, từ nãy tới giờ vẫn đang cố gắng tìm ra yếu điểm của nó. Sẽ luôn có một nơi gọi là tử huyệt, chỉ cần tìm ra được vị trí đó, dẫu có mặc thêm 10 lần kim giáp cũng sẽ chết dưới kiếm của tôi. Lúc này con thây ma tỏ ra khá nôn nóng, hình như nó đang lo lắng cho đứa nhóc là hoàng tử Vương Triệu, chỉ muốn ngay lập tức nhảy tới chỗ thanh trà, nhưng cứ bị tôi giữ chân ở đây, khiến cho nó vô cùng tức giận, liên tục giơ móng vuốt bồ chụp tới. Nói tới đánh thì tôi đánh không lại rồi, muốn tránh cũng không thể tránh mãi được, đã đến lúc phải dùng tới tuyệt chiêu cuối cùng. Tôi cắt ngang lòng bàn tay, kéo vệt máu dọc theo thân kiếm. Kiếm đồng xu lập tức bộc phát ra thứ ánh sáng vàng rực rỡ, đầy chính khí, tựa như ánh sáng mặt trời chói lọi, làm lóa mắt con thây ma, khiến nó lùi lại mấy bước. Tôi tiến lên thêm một bước, hai tay cầm chắc thanh kiếm. Tia kiếm ý phục sáng lên, hóa thành một con quạ vàng, chảy tràn theo đường kiếm khí chém ra, lao vung vút đi như tên bắn, đập vào thân kim giáp, nổ ầm lên một tiếng lớn. Thây ma bị thổi bay lên trên không trung. Nhưng mà kiếm vẫn không thể xuyên qua được bộ giáp, không làm sao chạm được sớ thịt màu bạc, hoàn toàn không thể cắt đứt. Thây ma rơi ầm xuống, bụi đất bay mịt mù. Tôi thấy nó đứng bật dậy, và lớp áo giáp bằng vàng bọc ngoài thân bỗng nhiên vỡ tan tành, từng lớp một rơi xuống, bụi vàng bông tróc ra, rơi xuống hết lớp này đến lớp khác. Cuối cùng cũng có thể nhìn thấy được một tia hy vọng. Đến hoàng kim giáp cũng bị phá vỡ, thì thịt da bằng bạc đúc sớm muộn gì cũng bị tôi chém đứt. Nhưng mà vừa rồi đã tiêu hao quá nhiều sinh lực, không thể tiếp tục ra đòn kết liễu. Còn thầy ma tức giận vô cùng, nhưng không dám liều lĩnh lao vào như trước nữa. Dường như nó có ý thức, biết rằng lớp da màu bạc đã lộ ra, nên trước khi nhảy bật về phía tôi, nó đã cố tình vươn đôi tay dài ra che chắn trước ngực, nhằm che đậy đi yếu điểm. Nếu kiếm đồng xu của tôi chém trúng vị trí đó, ước chừng có thể làm cho thây ma bị thương. Nó thét lên, lao thẳng về phía tôi. Tôi lùi về sau mấy bước. Sau khi đã thoát khỏi đòn tấn công của nó, liền vung kiếm lên, chém thẳng vào đầu nó. Nhưng mọi thứ cũng vậy, không đột phá chút nào. Sau một tiếng ken giòn giả, cái đầu cứng như thép của nó đã hất văng thanh kiếm của tôi ra xa. Chết tiệt, ngay cả đỉnh đầu cũng cứng như vậy. Những thây ma khác chỉ cần chém đầu là chết ngay, nhưng con này còn cứng hơn cả bạn. Kiếm đồng xu không chặt nổi, đúng là phí sức. Chí Tổ chọc giận con thây ma, khiến cho nó ngày càng nổi điên, cứ vồ tới lầm lè muốn hất tung tôi lên trời. Tôi lại né tránh, trở đầu kiếm đâm thẳng vào hõm cổ con thây ma. Lưỡi kiếm bắn ra vô số tia lửa nóng rát, nhưng vẫn không thể cứ đứt được cổ nó, chỉ làm bong ra một mảng da thịt lớn tựa như lớp vảy bạc. Trước đây tôi từng nghe ông nội nói rằng nếu lòng đất nơi chôn thi thể được dưỡng nuôi bởi vô số xác chết thối rữa, ngày qua ngày, đêm qua đêm, thây ma ngoài hấp thụ tinh nguyệt soi chiếu, còn hút vào trong thân mình quá nhiều máu thịt, lúc thi biến sẽ mọc ra một lớp vảy giống như vảy rắn, trải đều trên da giống như mặt giáp. Sự chuyển hóa kỳ dị này biến loại thây ma trở thành bất khả xâm phạm và rất khó tiêu diệt. Kiếm gỗ đào và các loại linh phụ, thần phụ đều không có tác dụng gì, chỉ khiến thây ma càng thêm hung tợn. Nếu có thể thì phải bỏ chạy ngay khi nhìn thấy thứ thây ma đáng sợ đó. Nay tận mắt được gặp rồi, quả nhiên rất khó đối phó. Đến thánh kiếm cũng không thể cắt đầu được nó xuống, thì tôi cũng hết cách thôi. Một luồng thi khí tanh thối bỗng từ đâu phả tới, lạnh buốt sau gáy. Tim tôi hẫng lên một nhịp, toàn thân chết cứng. Con thây ma không biết từ khi nào đã xuất hiện ở sau lưng tôi. 10 đầu móng tay sắc nhọn như dao thép cào mạnh lên lưng tôi, tạo thành 10 vết chém sâu hấm. Tôi đào tới chảy cả nước mắt ra. Hai chân mềm nhũng, ngã quỵ xuống đất, máu loang lổ khắp quần áo. Nhưng đây chưa phải là điều tồi tệ nhất. Tôi đã trúng phải thi khí, nếu không nhanh chóng trở về thì rất nhanh thôi cũng sẽ biến thành một thây ma, giống như tên quỷ lùng dạo nọ từng bị con huyết thi cắn trúng. Con thây ma thấy tôi bị thương liền xông tới, cắn mạnh vào cổ tôi bằng hai cái răng nanh sắc lẹm. Kiếm đồng xu trong tay tôi lập tức vung lên chống đỡ, chặn giữa hai hàm răng con thây ma. Nó không chạm vào tôi được thì hai tay thọc ngay vào bụng. Móng tay của nó vô cùng sắc bén, nếu xui xẻo bị đâm trúng chắc chắn sẽ đâm thủng ruột. Trong lúc tuyệt vọng, tôi đành rút lại thanh kiếm đồng xu, nhảy giật lùi về phía sau né tránh. 36 kỹ năng thiên căn, phòng ẩn chú! Tôi hét lên, đặt lá bùa vàng trong lòng bàn tay. Bùa đánh bật ra những ký tự màu vàng, dung hợp thành một phong ấn, đập vào giữa ngực con thây ma, sáng trực lên. Nổ ầm một tiếng điếc cả tai. Thây ma lùi về sau mấy bước, một làn khói trắng bốc ra khét lẹt, nhưng thân thể thì vẫn còn nguyên vẹn. Chết tiệt, đúng như những gì ông nội tôi nói, ngoại trừ thanh kiếm đồng xu thì bùa chú hoàn toàn không thể giết chết nó, đến lớp vảy bạc bên ngoài cũng không phá được nữa. Nó lại trống lên, bung móng vuốt xông tới. Từ sau lưng truyền đến một cơn đau nhói không chịu nổi, tôi đau đớn đến toàn thân phát run. Thi độc đã lan ra khắp thân thể, buộc tôi phải dứt điểm thật nhanh. Một khi độc sát xung tim thì có là thần tiên tái thế cũng không cứu được. Tôi không muốn biến thành một thây ma. Quý thính giả vừa nghe xong tập 12 của phần 3 Thuật Xâm Sinh Tử, tác giả Thùy Dung. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở tập 14 sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.